Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 91, con trai ngươi còn gan dạ hơn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết đã ngừng rơi từ nửa ngày trước, tuyết đọng dày chừng hai ngón tay, gặp gió lớn liền bị cuốn lên xoáy tít chơ, nói là đứng ngoài trời một lúc. Ngay cả khi ở trong phòng, bên cạnh lò than đỏ rực, nghe tiếng gió rít ngoài kia cũng đủ khiến người ta rùng mình. Bên trong chiếc xe ngựa chật hẹp, tất nhiên lạnh giá càng thêm rõ rệt. Vừa rồi, hai vợ chồng nghe tin xong liền chẳng kịp nói gì, vội vàng đến thẳng thư viện. Đi gấp gáp đến nỗi Tang Thị còn không kịp đổi lấy một lò sưởi tay ấm áp hơn, đến giờ thì lò đã nguội lạnh cả rồi. Chẳng ngờ, trận ẩu đà lần này lại kịch liệt như vậy, khiến bên ngoài thư viện, xe ngựa các phủ nối đuôi nhau thành một hàng dài. Vì nhất thời chưa rõ tình hình bên trong ra sao, người thì nghiêm nghị, kẻ lại tỏ vẻ thảnh thơi. Thậm chí có người còn nhân cơ hội này để kết giao làm quen. Các vị sơn trưởng và phu tử cũng không có ý định mở đường đường chính chính để xét xử tại chỗ, chỉ căn dặn. Ai về nhà nấy, ngày mai sẽ bàn tiếp cách xử lý, nhất là đối với đám học trò bị cuốn vào trận hỗn chiến, lần lượt đều được thả ra. Dòng người và xe cộ ùn tắc trước thư viện dần dần tản đi, chỉ còn lại xe ngựa của phủ Định Tây Hầu chưa rời. Lúc này, Lục Tuấn chợt thấy có điều không ổn, hạ giọng nói với Tang Thị. A Chí sao chưa ra? Chẳng lẽ nó không phải bị liên lụy mà là kẻ cầm đầu à? Tang Thị mím chặt môi, sắc mặt u ám. Nó mới bao lớn chứ? Chẳng người mẹ nào lại muốn con mình dính líu vào chuyện đánh nhau. Hơn nữa, nếu chỉ là vô tình bị lôi kéo, dính vài cú đấm đá, thì với tính cách lanh lợi của A Chí, nó ắt hẳn biết né tránh. Nhưng nếu là kẻ cầm đầu gây sự thì trốn vào đâu được? Một thiếu niên mới 12 tuổi, thân hình còn chưa cao lớn, mà lại đi đánh nhau với đám thiếu niên cứng cáp trong thư viện, chẳng phải là tự biến mình thành mục tiêu cho người ta đuổi đánh sao? Lục Tuấn cũng thấy nóng ruột, sớm biết vậy, ta đã dạy nó thêm chút quyền cước rồi. Tang Thị lơ đãng phụ họa đôi câu, tâm trí vẫn rối bời. Đúng lúc này, có người tới mời Lục Tuấn vào trong thư viện. Tang Thị định đi cùng nhưng bị Lục Tuấn ngăn lại, tuyết đóng trơn trượt. Phu nhân đừng vào làm gì, nàng cứ yên tâm, ta không phải kẻ hiền lành nhu nhược, sẽ không để A Chí chịu thiệt đâu. Ai dám đánh nó, ta đều ghi nhớ cả. Nói rồi, hắn lại dịu giọng an ủi, chủ yếu là sợ nàng không chịu nổi. A Chí còn nhỏ, đánh nhau khó tránh khỏi bị thương. Nàng mà khóc lóc đau lòng trước mặt phu tử và đồng môn của nó, chỉ tổ làm thằng bé xấu hổ thêm thôi. Nàng cứ đợi trong xe, ta vào đưa A Chí về. Tang Thị dù sốt ruột nhưng cũng hiểu rõ tâm lý của đứa trẻ ở tuổi này. Khi cần cho A Chí một bài học để nhớ đời, nàng không ngần ngại. Nhưng lúc cần giữ thể diện cho con, nàng nhất định sẽ không để người ngoài chê cười. Vì thế, nàng gật đầu đồng ý, rồi dặn dò Lục Tuấn. Nếu gặp phải kẻ không nói lý, chàng cũng đừng vội tranh cãi hơn thua. Ta đoán chắc A Chí đã bị thương, trước tiên cứ đưa nó về chữa trị đã. Sau đó muốn đòi lại công bằng thì ta tự đến cửa hỏi tội bọn họ. Lục Tuấn nghe thấy rất hợp lý. Dù sao thì, chuyện gì cũng phải đặt vết thương của Lục Chí lên hàng đầu. Thế nhưng, khi vào thư viện hỏi thăm rõ ràng, Lục Tuấn lập tức chết lặng. Ôi chao, chuyện gì thế này, đâu phải Lục Chí bị người ta đuổi đánh, mà là chính thằng nhóc này đuổi đánh người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhỏ hơn đám kia mấy tuổi, lại đánh nhau một mình, giờ mặt mày bầm tím, chỗ xanh chỗ tím, nhưng ánh mắt vẫn còn ánh lên tia hung hăng. Nếu không có phù tử đứng đó canh chừng, chỉ e nó còn xông lên đánh tiếp. Ra tay trước, đánh chẳng chút sợ đau, lại tàn bạo đến mức cả hai bên đều thê thảm. Chỉ là, vết thương của người khác chia đều ra, còn tất cả thương tích trên người Lục Chí thì nó tự mình. Ôm trọn, vậy thì Lục Tuấn biết lý lẽ kiểu gì đây? Muốn xin lỗi người ta à? Nhìn mặt mũi Lục Chí sưng vù thế kia, trên người không biết còn bị đánh bao nhiêu cú, Lục Tuấn có muốn xin lỗi cũng chẳng ai tin là con mình không chịu thiệt thòi. Hắn nén giọng hỏi con, rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại đánh nhau? Lục Chí tức tối đáp, bọn họ mắng cô mẫu và biểu tỷ. Lục Tuấn nghe xong chỉ thấy đau đầu muốn nổ tung, chuyện trong nhà Định Tây Hầu phủ mà cũng bị mang ra ngoài làm đề tài đàm tiếu, thật là đáng giận. Có người chen vào hỏi, Lục Thế Tử, chuyện này xử lý thế nào đây? Dù sao thì động thủ cũng không phải phép, đúng không? Lệnh lang quả là dũng cảm, nhưng xem ra hơi thiếu suy nghĩ. Lục Tuấn mặt mày xa sầm, may mà vẫn nhớ lời Tang Thị dặn, bèn nói. Ta thấy mấy vị công tử đây vẫn khỏe mạnh, chỉ có con trai ta toàn thân đầy thương tích. Các vị không vội, nhưng ta thì sốt ruột. Chúng ta phải mời đại phu xem thương tích trước, chuyện khác để mai bàn tiếp. Dứt lời, hắn chắp tay hành lễ với các phu tử, gọi Lục Chí theo mình rời đi ngay lập tức. Tuy trong lòng đầy bực bội, nhưng Lục Tuấn vẫn nhớ con mình đang bị thương, không nỡ vỗ vai hay chạm vào người nó, chỉ ra hiệu bảo nó đi theo. Hai cha con một trước một sau bước ra khỏi thư viện. Lục Chí lúc đi thì không cảm thấy gì, nhưng đến khi trèo lên xe ngựa, nhấc chân hơi mạnh một chút liền đau đến nhe răng trợn mắt. Tấm rèm xe được vén lên, Tang Thị nhìn thấy khuôn mặt bầm tím sưng vù của con trai, nước mắt lập tức trào ra. Nàng đỡ lấy Lục Chí đang đau đớn vì vết thương, vội vàng hỏi. Con bị đánh bao nhiêu cú thế này? Thù hận sâu nặng gì mà đánh đến mức này? Là ai đánh con? Chuyện này không thể bỏ qua được. Lục Tuấn chỉ đáp gọn. Tự con hỏi mẫu thân đi. Lục Chí im lặng không nói gì. Không khí trong xe trở nên ngột ngạt suốt quãng đường về phủ. Vừa về đến nơi, hầu hạ sai người đi mời đại phu. Tang Thị liền kéo Lục Chí ngồi xuống hoa sảnh, mắt đỏ hoe, cẩn thận nâng mặt con lên xem xét kỹ lưỡng. Ánh sáng đèn lồng trên xe khi nãy không đủ rõ, giờ trong phòng sáng trưng, nàng mới nhìn thấy rõ khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai đã sưng vù lên gần một nửa. Diêu Mama mang tới một ít thuốc cao trị chấn thương do va đập. Tang Thị dùng đầu ngón tay quệt một ít, nhẹ nhàng thoa lên mặt Lục Chí, giọng trầm xuống. Sao lại đánh nhau với người ta thế? Lục Chí đau đến nỗi hít hà không ngừng, bị ánh mắt đầy xót xa của mẫu thân nhìn chằm chằm, trong lòng cũng dâng lên nỗi tủi thân. Bọn họ cố tình gây sự, ăn hết món bánh nướng mà biểu tỷ đưa cho con. Chỉ vì con không còn chơi với bọn họ nữa, lại thêm chuyện họ bị phạt do đá gà thua, nên mới rảnh rỗi kiếm chuyện. Ban đầu con cũng chẳng muốn chấp nhận, nhưng bọn họ dám mắng cô mẫu và biểu tỷ, con mới ra tay. Họ mắng cô mẫu là bà điên lớn, mắng biểu tỷ là con điên nhỏ, còn nói hai người là kẻ chuyên gây chuyện. Con tức quá chịu không nổi, con chỉ đánh mấy đứa đó thôi, mấy đứa khác muốn can ngăn nhưng bị kéo vào, thế là liên lụy tới không ít người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Chí kể đứt quãng, giọng khàn đặc, giờ nhắc lại, cơn giận trong lòng cậu đã nguôi đi nhiều, nhưng chính hắn cũng không hiểu sao lúc đó lại không kìm được, trực tiếp vung nắm đấm đầu tiên. Dù sao thì, bên kia đông người, còn hắn chỉ có một mình. Nếu lý trí hơn một chút, chắc chắn hắn đã không liều lĩnh như vậy. Nhưng hắn không hối hận, đánh là đánh rồi, dẫu thân thể đầy thương tích, hắn cũng không phải chỉ biết chịu trận. Hai tên cầm đầu hỗn xược ấy cũng bị hắn nện cho một trận ra trò. Chỉ là do vóc dáng thấp hơn đối phương, hắn toàn nhắm vào bụng mà đánh, thành ra vết thương của bọn kia chẳng lộ ra ngoài. Tang Thị nghe xong đầu đuôi sự việc, đôi mắt cũng mở đi vì nước. Những kẻ đá gà kia, nàng từng tiếp xúc qua, biết rõ vài gia đình trong số đó chẳng mấy tử tế. Thượng bất chính, hạ tắc loạn, gia phong đã lệch lạc như thế, còn cái nhà họ cũng chẳng khác gì. Đánh nhau thì dĩ nhiên là không đúng, nhưng nếu không bị khiêu khích, Lục Chí đâu có ra tay. Chuyện của người lớn, các con nít chen vào làm gì? Tang Thị đang xót con, bỗng nghe thấy Lục Tuấn lên tiếng, liền quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Lục Tuấn mặt đầy bực bội. Con đánh nhau làm gì chứ? Con không giỏi đánh nhau, con dám lao vào hỗn chiến với bao nhiêu người, không phải tự rước lấy thua thiệt à? Thương tích trên người là của con, đau cũng là con chịu. Con đúng là... Người ta nói gì thì kệ họ, mấy lời vớ vẩn của đám nhóc đó đáng để con tức giận sao? Bàn tay Tang Thị đang ấn thuốc cao chợt siết lại, móng tay vô thức cào một đường nhỏ trên lớp thuốc. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh của đại cô nương hôm qua. Trán và thái dương dính đầy vết máu, bên cạnh là A Vi đứng vững vàng như một tấm cột trụ hỗ trợ. Là chỗ dựa của người làm con gái, nàng nhớ rõ lời A Vi đã nói. Hơi thở của Tang Thị khựng lại, cơn giận dữ bị dồn nén suốt mấy ngày nay, nỗi xót xa giấu kín trong lòng, cùng sự đau đớn bị đè nén đến cực hạn. Tất cả bỗng bùng nổ, vỡ òa như đê vỡ. Giữa những lời lải nhải của Lục Tuấn, Tang Thị đột nhiên quét ánh mắt sắc lạnh như dao về phía hắn, nghiến răng quát lớn. Con trai chàng còn gan dạ hơn chàng. Lục Tuấn sững người, nhìn Tang Thị đầy ngỡ ngàng, không tin vào tai mình. Tang thị tức giận nói tiếp, Tằng thị đúng là đã dạy chàng tốt quá nhỉ, người ta chỉ thẳng vào mặt mà chửi đại tỷ và a vi của chàng, vậy mà chàng còn thấy chẳng có gì nghiêm trọng à, ta hiểu rồi, thì ra tiếng xấu năm xưa của đại cô nương ở kinh thành là từ đâu mà ra. Ai ai cũng có thể nói xấu sau lưng, thậm chí chửi bới ngay trước mặt, bởi vì ngay cả đệ ruột của nàng ấy cũng không buồn đứng ra giải thích nửa câu. Phải rồi, thế tử chàng giải thích làm gì chứ? Chàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy đại tỷ là kẻ vô lý, thích gây chuyện thị phi. Trước đây chàng không biết sự thật, thì thôi, nhưng bây giờ chàng rõ ràng đã biết rồi, đại tỷ không hề oan uổng Tằng thị. Chính Tằng thị đã hại chết mẫu thân các chàng. Rõ ràng trắng đen đã rõ rành rành, mà chàng vẫn không thể mở miệng nói đỡ cho đại tỷ được câu nào sao? Lục Tuấn há miệng định nói, nhưng rõ ràng không quen với sự phản kháng gay gắt như thế từ Tang thị. Trước khi cơn giận kịp trào lên, hắn lúng túng lên tiếng. Nhưng cũng không cần phải đánh nhau, biết rõ đánh không lại con. Với lại, chỉ là đám nhóc con, người lớn mới tính toán thiệt hơn, trẻ con mới giữ được lòng nhiệt huyết. Tang thị lạnh lùng cắt ngang, giọng càng thêm sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngừng một chút, rồi nói tiếp. Ta cũng từng chỉ biết nghĩ tới lợi ích được mất. Điểm này, ta không bằng đại tỷ. Nàng không phải kiểu người sẵn sàng liều cả thân mình để đổi lấy công lý. Nhưng đại tỷ thì có thể. Lục Niệm mới là người sống với trái tim chân thành và đầy nhiệt huyết. Tang thị càng nói, mắt càng đỏ hoe, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Chàng nghĩ rằng, vì chàng không cờ bạc, không lêu lổng chơi bời, không có thói hư tật xấu gì nên Tằng thị mới đối xử tốt với chàng sao? Vì bà ta đã nuôi dưỡng chàng trưởng thành, nên mọi chuyện đều ổn cả. Chàng thật ngây thơ, Tằng thị từng có một đứa con gái chết yểu. Ta tin rằng việc trẻ nhỏ khó nuôi là lẽ thường, có thể không phải do bà ta cố ý, nhưng trên đời này, trẻ nhỏ chết yểu đâu phải hiếm. Thế sao chàng lại không gặp chuyện gì? Vì trong nhà này có đại tỷ, tỷ ấy luôn dõi mắt canh chừng từng hành động của Tằng thị, khiến bà ta không dám ngấm ngầm làm hại chàng, càng không dám lấy mạng chàng. Chính vì thế, chàng mới sống sót an toàn cho đến tận bây giờ. Nếu không có đại tỷ, Tằng thị vừa mới mất con gái ruột, sau đó thêm đứa con riêng của chồng cũng bất hạnh qua đời, dẫu có ai đó nghi ngờ, thì ai dám công khai buộc tội bà ta cố ý gây ra. Tằng thị sợ đại tỷ đến mức nào, chàng có biết không? Nếu chàng gặp bất trắc, dù có chứng cứ hay không, đại tỷ cũng sẽ không do dự mà cầm dao đâm thẳng vào Lục Trì. Tằng thị không dám ra tay với đại tỷ trước, vì giết mỗi nàng ấy thôi thì chẳng có tác dụng gì. Giết cả chàng nữa thì sao? Đến lúc đó, dù hầu gia có ngu mốc thế nào cũng phải nhận ra chân tướng. Đại tỷ đã nhẫn nhịn suốt 16 năm trong phủ, bảo vệ chàng đến khi chàng không còn dễ chết yểu nữa, tính cách cũng hình thành ổn định, trở thành một kẻ ngây thơ, trung thành với Tằng thị như bây giờ. Thật nực cười, chính sự hiếu thảo của chàng đã cứu mạng chàng đấy. Chàng có biết vì sao ta đồng ý gả cho chàng không? Vì Tằng thị tin lời mai mối rằng ta là người dịu dàng, nhu thuận, không có chủ kiến. Nhã nhặn, trầm tĩnh, ôn hòa, nội liễm, những phẩm chất mà bất kỳ bà mẹ chồng nào cũng thích ở con dâu. Hơn nữa, ta xuất thân từ Hoài Nam, không có gia đình quyền thế chống lưng ở kinh thành, càng không có nhà mẹ đẻ xen vào chuyện của ta. Tằng thị vốn dĩ không bao giờ làm chuyện không chắc chắn. Thấy Lục Miễn thông minh lanh lợi hơn, vượt trội cả A Chí, bà ta mới bắt đầu áp dụng những thủ đoạn trước đây chưa từng dùng với chàng lên người con trai ta. Đá gà ư, mới 12 tuổi đã mê mẩn trò đó, vậy đến 22 tuổi thì sao? Chàng có nghe thấy đại tỷ hỏi chuyện nhà họ Đào không? Đào Vũ Lâm trước đây đâu có cờ bạc, thế mà sau khi đệ đệ chết, chưa đầy mấy tháng đã sa chân vào đó, nợ nần chồng chất, tấu chương của ngự sử dồn dập đổ về, cuối cùng cha hắn bị cách chức, đuổi khỏi kinh thành. Nếu A Chí đi vào vết xe đổ đó thì sao? Tương lai, chàng có được kế thừa tước vị hay không ta không dám chắc. Nhưng chỉ cần chàng nhắm mắt xuôi tay, tước vị đó chắc chắn sẽ không rơi vào tay A Chí. Giờ thì chàng còn thấy Tằng thị tốt đẹp nữa không? Chàng thật may mắn, dù đến tận hôm nay vẫn mù mờ không hiểu chuyện. Nhưng điều đó cũng chẳng cản trở chàng tận hưởng vinh hoa phú quý trước đây. Và cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự giàu sang sau này của chàng cả. Lời của Tang thị như búa tả, nện thẳng vào lòng Lục Tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. sắc mặt hắn khi xanh khi trắng, trợn mắt nhìn Tang thị, nhất thời không thốt nên lời. Hắn chưa từng thấy thê tử của mình cứng rắn đến thế. Không, phải nói là đã từng thấy rồi. Lần trước, khi A Chi dính vào chuyện đá gà, Tang thị từng nói với hắn một câu nặng lời. Khi đó Lục Tuấn không để tâm, cho rằng người phụ nữ nào chẳng nổi giận khi liên quan đến con cái. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Nàng, sao lại? Lục Tuấn ấp úng, không tìm được từ nào phù hợp. Bao năm chung sống, hắn và Tang thị vẫn hòa thuận, dù có bất mãn cũng chẳng bao giờ dùng lời cay nghiệt với nhau. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ thốt ra một từ. Dữ quá, hắn cúi đầu, nhỏ giọng bổ sung. Những điều nàng nói, ta chưa từng nghĩ tới. Tang thị cười nhạt, vậy thế tử nên nghiêm túc nghĩ lại đi. Nàng không buồn nhìn hắn nữa, ánh mắt đã nhòe đi vì nước. Nhìn không rõ vết thương trên mặt Lục Chí, sợ chạm mạnh sẽ làm con đau thêm. Nàng đành lau nước mắt, tiện thể điều chỉnh lại cảm xúc. Khi quay sang con trai, giọng Tang thị dịu đi nhiều. Mẫu thân không thích con đánh nhau, nhưng ta hiểu có những trận đánh không thể tránh. Con không hèn nhát, con biết đứng lên bảo vệ cô mẫu và biểu tỷ, không để người ngoài nhục mạ họ. Mẫu thân rất tự hào về con, ta cũng hối hận, trước đây chỉ chăm chăm bắt con đọc sách. Hầu gia bảo không cần gấp rút học võ, ta cũng chẳng kiên quyết. Giờ nghĩ lại, vẫn nên học quyền cước, không phải để con gây chuyện, mà là để khi gặp bất bình, lời nói không đủ thì nắm đấm lên tiếng. Người khác muốn ức hát, về con cũng phải cân nhắc kỹ càng. Giờ con cứ an tâm dưỡng thương, mẫu thân sẽ nhờ hầu gia tìm cho con một sư phụ giỏi. Sau Tết đổi viện học mới, A Chí phải vừa học giỏi, vừa rèn luyện võ nghệ. Mẫu thân không trông mong con lập công danh gì to tát, nhưng con phải trở thành một thế tôn tốt. Tương lai phụ thân con còn trông cậy vào con để có ngày nở mày nở mặt. Lục Chí ngẩn ngơ gật đầu, hắn cũng thấy choáng váng. Chưa bao giờ hắn thấy mẫu thân nói chuyện với phụ thân bằng thái độ đó. Cũng chưa từng nghĩ sâu về những lời vừa nghe được. Theo bản năng, hắn luôn nghĩ khi cha mẹ cãi nhau, con cái nên ngoan ngoãn im lặng để tránh bị vạ lây. Nhưng hôm nay, mẫu thân không chỉ bênh vực hắn mà còn khen ngợi, động viên hắn. Điều này khiến trái tim Lục Chí nóng bừng lên. Đau, đúng là đau, tay đau, mặt đau, khắp người đều đau. Nhưng lòng hắn lại đầy tự hào. Lúc vung nắm đấm, hắn chỉ là bốc đồng. Nhưng giờ đây, hắn hiểu rõ thế nào là đúng sai, thế nào là nên hay không nên làm. Đại phu tới, ông ta làm như không nhận thấy bầu không khí căng thẳng trong sảnh, chỉ chú tâm khám cho Lục Chí. Khi cởi áo ra, những vết bầm tím lớn nhỏ hiện rõ trên lưng và chân tay hắn. Tang thị không kìm được lại bật khóc, vừa lau nước mắt vừa chăm chú lắng nghe lời đại phu. Ở đâu đau, cảm giác thế nào? Sau khi xác nhận chỉ là chấn thương phần mềm, không tổn thương gân cốt, Tang thị mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Chí được dán đầy cao dán, rồi được phụ mẫu đưa về thư phòng nghỉ ngơi. Đợi con trai yên vị, hai vợ chồng mới rời đi. Chuẩn bị bàn bạc chuyện xử lý hậu quả trận đánh nhau. Họ không muốn tiếp tục tranh cãi trước mặt con. Lục Chí nằm nghỉ một lúc, nhà bếp đưa cơm tới nhưng hắn chẳng thấy ngon miệng, chỉ ăn vài miếng rồi bảo dọn đi. Đầu óc hắn vẫn quanh quẩn nghĩ về những lời mẫu thân vừa nói, càng nghĩ lòng càng nặng trĩu. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gia nhân gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cô nương đến rồi. Tiếp đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến vào. Lục Chí vội vàng kéo chăn trùm kín đầu. A Vi bước vào, tay xách một hộp thức ăn. Nhìn hắn nhóc trùm chăn kín mít, nàng mỉm cười nói. Đừng trốn nữa, ta biết đệ vừa đánh nhau, mà còn đánh thua, không thua. Lục Chí bật dậy như cá chép vượt vũ môn. Nhưng vì bụng bị thương, sức không đủ, mới ngồi dậy được nửa chừng đã rơi bịch xuống giường, đau đến nhe răng trợn mắt. Chăn bị hất tung, lộ ra khuôn mặt bầm tím thê thảm. Không có thua. Lục Chí lầm bầm, giọng uất ức, chỉ là lép vế thôi. A Vi biết lý do hắn đánh nhau, trong lòng cũng thấy xót. Nhưng nhìn hắn cứng đầu không chịu nhận thua, nàng bật cười khúc khích. Lục Chí đỏ bừng mặt, tỷ đến để chê cười ta đấy à, sao ta lại làm thế? A Vi mở hộp thức ăn, dọn ra bàn. Ta mang món này đến, còn nóng hổi đấy. Lục Chí hít hít mũi, ngoài mùi thuốc cao nồng nặc trong phòng, còn có một hương thơm đậm đà khó tả. Hơi chua, hơi cay, khiến bụng hắn sôi lên ọc ọc. Không dây dưa thêm, Lục Chí lết tới bàn, cầm lấy thìa húp một miếng canh. Nước canh đỏ au trông có vẻ cay xé, nhưng uống vào lại chua thanh, hơi cay nhẹ, hương vị vừa miệng khiến hắn thích mê. Trong canh có mì, có rau, có thịt, nóng hổi thơm phức. Hắn không hỏi A Vi nấu thế nào, sợ nàng lại thao thao bất tuyệt như lần kể chuyện nấu canh gà trước đây. A Vi ngồi cạnh nhìn hắn húp mì sột soạt, thỉnh thoảng cắn vào vết thương ở khóe môi lại đau đến hít hà. Trông rất sống động, A Vi nhớ tới lời cô mẫu trước khi nàng đến đây. Nhóc gà trọi đó vẫn còn nhảy nhót được, giỏi thật. Nghĩ tới đây, A Vi lại phì cười. Trời tối rồi, nhà bếp không còn chuẩn bị gì thêm. A Vi nói, ngày mai đệ muốn ăn gì, ta nấu cho. Lục Chí chẳng khách sáo. Gà xé phay, hắn vẫn nhớ mãi hương vị món ăn từng được nếm trong tiệc sinh nhật của tổ phụ. Còn gì nữa? A Vi hỏi tiếp, Lục Chí lắc đầu. Tỷ giỏi nấu nướng, tỷ quyết định đi. A Vi bật cười, vậy thì hầm chân giò nhé, bồi bổ cho tay chân bị thương của đệ. Lục Chí liếc nhìn bàn tay chảy xước của mình, trong lòng vừa buồn cười vừa không biết nói gì. Sau một hồi cười đùa, A Vi đặt một lọ sứ nhỏ lên bàn. Hôm nay cảm ơn đệ đã đứng ra bênh vực cho ta và mẫu thân. Mặt Lục Chí đỏ ửng, ngượng nghịu đáp. Cái gì đây? Thuốc trị sẹo, rất hiệu quả. A Vi giơ tay cho hắn xem. Vết thương lần trước của ta bây giờ không để lại sẹo chút nào. Lục Chí bĩu môi, ta là con trai mà. Con trai thì không cần giữ mặt mũi à? A Vi chỉ vào mặt hắn. Đặc biệt là mặt đó. Sau này cựu mẫu tìm vợ cho đệ, người ta nhìn thấy đầy sẹo, lại hỏi lý do. Biết đệ bị thương vì bênh vực cô mẫu và biểu tỷ, chưa chắc người ta đã vừa lòng đâu. Lỡ đâu chưa kịp cưới đã bị lườm nguyết trước rồi. Lục Chí cạn lời, đúng là, nói gì thế không biết. A Vi tự cười một mình, rồi bỗng nghiêm mặt lại. Lần sau gặp kẻ gây sự, đừng đơn thương độc mã. Gặp bọn không biết điều thì đệ sẽ thiệt thòi lớn. Không đánh lại được thì chạy trốn không có gì phải xấu hổ. Đệ quay về gọi ta đánh cùng đệ. Tỷ ư? Lục Chí nghi ngờ. Tỷ lấy gì mà đánh? Đánh nhau đâu phải giống như làm bếp giết gà. Ta cầm dao. A Vi nói tỉnh bơ. Ta đâu có cần giữ thể diện như đệ. Lục Chí, cách chương.